Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602 Gia Luật Cẩm Tú. Làm linh hồn khởi vũ hòa thị bích cộng, chúc chỗ ở người thảo luận một phen, lại là nhìn đến với chấn càng chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Chiều trong hầm quỷ kiếm sầu sát khí tất lộ, ta thắng, tiểu tử, mà ngươi, hắn nghĩ nhiều giết chết người này. Nếu là hiện tại không giết, ngày sau, bị hắn phản siêu xác suất là 100%. Này đó thiên tài, thật là đáng sợ. Bất quá ở chỗ chấn càng dẫn theo kiếm chiều quỷ kiếm sầu đi qua đi thời điểm. Ở tử nha chuẩn bị ra tới cảnh cáo thời điểm. Quỷ kiếm sầu nơi hố biên nhiều một người, hồng y tóc đen. Ngọc diện không rảnh, trên người hết thảy. Da bạch như tuyết. Không nhiễm một hạt bụi, nàng nhìn với chấn càng liếc mắt một cái. Còn không có vào vỏ thiên cơ mũi kiếm trên mặt đất gõ gõ. Tùy ý vẽ ra một cái tuyến, chiều hắn cười. Vô thanh vô tức, ý tứ thực minh xác, người nếu qua này tuyến. Đó là muốn đối mặt ta kiếm. Với chấn càng trên mặt cơ bắp rung động hạ. Xác định đại ly là tưởng che chở tiểu tử này lúc sau. Đó là trong lòng không cam lòng. Ngươi tưởng che chở hắn không thành. Hắn phía trước không nhìn lầm nói. Hai người kia chi gian rõ ràng còn có xung đột cùng địch ý ở. Như thế nào sẽ bỗng nhiên thay đổi thái độ. Mà nữ nhân này tựa hồ ở cùng Thái Kim một trận chiến lúc sau còn lưu có thừa lực. Xem trên người này, đinh điểm chật vật cũng không có trạng thái sẽ biết. Nhưng mà đại ly trả lời hiển nhiên không chút để ý một ít. Không, ta chỉ là suy nghĩ chính mình muốn hay không mượn gió bẻ măng. Liên quan đem ngươi cùng nhau xử lý. Như vậy ta là có thể một hơi được đến hai cái phòng bảo vật. Này mua bán nhưng không lỗ, đại ly cười. Chỉ lộ ra vừa vặn tốt độ cung. Làm người có thể nhìn đến nàng tiết trắng hàm răng. Cũng có thể nhìn đến kia giới trang yêu nhã cùng tà khí chi gian ngả ngớn. Mọi người nghe vậy ồ lên. Dựa vào cây trúc chữa thương Dương Quân cùng Hoắc Lâm đám người nghe vậy đều là hô hấp cứng lại. Ám đạo, chính mình phía trước như thế nào đầu óc tiến phân, mới có thể chủ động chọc phải người như vậy, ngươi. Với chấn càng bạo nộ chỉ là tưởng tượng đến chính mình hiện giờ trọng thương. Đó là lực sở không kịp, chỉ phải yếu ớt từ bỏ, mà đại ly xem đối phương thu tay lại. Đó là không tỏ ý kiến một bĩu môi. Khóe mắt liếc hồ mỹ lệ tiểu thiếu niên, quỷ kiếm sầu tuy rằng trọng thương. Lại còn biết đã xảy ra sự tình gì. Đó là mở to mắt, trừng mắt đại ly, ngươi quên mất chúng ta là địch nhân. Đương nhiên nhớ rõ, bất quá nếu ngươi không phải lòng lang dạ sói hoặc là vô tâm không phổi. Xúc sinh không bằng nói, hẳn là sẽ nhớ rõ ta hiện tại đã cứu ngươi. Ngày sau ngươi kia lớn lên thập phần tuấn mỹ, dáng người thập phần hảo. Lại thập phần lợi hại, sư huynh muốn tìm ta phiền toái thời điểm. Ngươi nên thay ta nói lời hay, bằng ngươi nói như vậy. Ta nếu không báo đáp, liền tính cầm thú không bằng. Quỷ kiếm sầu gương mặt đẹp tức khắc nhíu lại. Khinh thường lại lãnh khốc đến cười nhạo. Liền tính không có ngươi, hắn cũng không dám động thủ. Đừng quên nơi này là Kỳ Sơn quán địa bàn. Quỷ kiếm tiểu đệ đệ vẫn là thực thông minh. Đúng không? Người muốn nghĩ như vậy ta cũng không có biện pháp. Coi như là ta xen vào việc người khác đâu. Khả năng bởi vì là ngươi lớn lên còn tính xinh đẹp, đại ly vốn dĩ chính là vui đùa chi ngữ. Huống chi, nàng từ phía trước cái kia đánh cuộc liền nhìn ra được cái này tiểu tử phẩm cách vẫn là đáng tin cậy. Tuy rằng là địch nhân, nhưng là có thể lợi dụng hạ đối phương phẩm cách cũng có thể đạt tới không tồi hiệu quả, tỉ như hiện tại, tiểu tử này bất quá là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng thôi. Đương nhiên, nàng bổn ý thật là muốn trừ khử chính mình cùng Quỷ Khuyết Tông một ít tương lai tranh đấu. Tiểu tử này hoặc là điểm đột phá, xinh đẹp, đây là hình dung nam nhân từ. Quỷ kiếm sầu nghiến răng nghiến lợi, ngươi mới xinh đẹp, ngươi cả nhà đều xinh đẹp. Cảm ơn khích lệ, tuy rằng đây là lời nói thật, ngươi cái này vô tương đương sỉ nữ nhân. Hắn cắn răng mài ra một câu, đại ly cười, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Ta vô tương đương sỉ sao? Nàng thưởng thức trong tay thẻ bài, cảm thấy phía sau có một đoạn tầm mắt từ phía trước liền vẫn luôn dừng ở trên người nàng, quỷ kiếm. Tiểu đệ đệ ngươi kỳ thật cũng không thành thật đi. Còn nhớ rõ ta phía trước hỏi ngươi một câu không? Cái gì? Quỷ kiếm sầu sửng sốt, ta mặt sau 98 bước ở ngoài. Ngươi lúc ấy như thế nào không thành thật nói? Ngươi kỳ thật cũng không phát hiện. Ta mặt sau vị này đâu? Quỷ kiếm sầu lập tức sắc mặt lập tức biến hóa. Hắn nhớ tới, phía trước thật là bị nữ nhân này hỏi qua vấn đề này. Hắn lúc ấy cũng đích xác, không có thể phát hiện, hắn lập tức nhìn đến đại ly quay mặt đi. Ngẩng đầu nhìn về phía sau không xa cây trúc mũi nhọn. Trúc ảnh ảo ảo, có một mặt nhẹ mà mờ ảo lệ ảnh oánh oánh đạp lên một cây mềm mại mà kỹ càng tỉ mỉ cành trúc trên. Đầu kia vẫn không nhúc nhích đến phiêu nhiên vật ngoại. Kiều diễm uyển chuyển nhẹ nhàng. Làm lơ khủng bố phụ trọng giống nhau, cổ thương đám người theo bản năng ngẩng đầu thấy như vậy một. Màn thời điểm, đều là kinh hồn táng đảm, ông trời. Đây là cái dạng gì thực lực? Kiếm tiên nhị trọng, nếu là nhị trọng, hẳn là không ở bên này a, như vậy chính là một trọng chung, trúc ảnh mũi nhọn người giờ phút này. Cũng cúi đầu nhìn phía dưới nhìn lên tới đại ly, xanh biếc váy dài, làn váy có một tầng tầng vựng khai thanh la. Trên eo nghiêng vượt một cái cẩm tú rèn luyện ngân phiến. Eo nhỏ nhỏ nhắn mềm mại. Là lướt bích ngọc nhân nhi. Trường một trương giới trăng thanh thuần cùng thành thục gian mặt. Chu ngọc điểm dáng môi. Thoáng trọn độ cung. Mặt mày điếu mang chung. Có nhàn nhạt nghiền ngẫm. Đại ly nhìn kỹ nàng liếc mắt một cái. Trong đầu tìm không đến người này bất luận cái gì tin tức. Đó là khách khách khí khí phải hỏi. Các hạ là. Nàng tổng cảm thấy nữ nhân này xem ánh mắt của nàng có chút kỳ quái, một khi đã như vậy. Vậy phải biết một chút đối phương chi tiết. Sớm làm chuẩn bị, ta a. Gia luật cầm tú, ngươi nghe qua sao? Nữ tử mi mắt cong cong, trong mắt như là cất giấu hai viên phỉ thúy minh châu dường như. Kia cười, so trúc hải tre đậy hạ bích hồ còn muốn kiều diễm say lòng người, thanh âm kia. Cũng so phong linh giòn văng còn muốn thanh minh, chỉ là còn có chút bất cần đời, gia luật cầm tú. Người khác ồ lên một mảnh. Quỷ kiếm sầu cũng là hung hăng trừ mi, gia luật cầm tú. Lần này xếp hạng đệ thập lục người. Cũng là lan thứ sáu nhân vật. Như thế nào lại ở chỗ này? Nàng, đại ly trong lòng hồ nghi thời điểm. Đã nghe được nữ tử này rất nhỏ cười. Cho nàng giải thích giống nhau. Người phía trước khi dễ quá công tôn ân đức, là ta sư đệ Nga, sư đệ. Kia nàng chính là bích thủy tiên tử. Chính là nàng, thịnh truyền bích thủy tiên tử hỉ xuyên thanh y. Quả nhiên, thảo, đại ly trong lòng giơ ngón tay giữa lên. Nha, đám kia người thật đúng là âm hồn không tan a. Này liền sư tỷ đều toát ra tới tìm phiền toái, cho nên. Gia luật cô nương là tới. Đại ly âm thầm đề phòng. Đối thượng Giang Xuyên hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối thượng cái này gia luật cầm tú. Nàng không biết còn có mễ có phần thắng, hẳn là không. Một cái trúc 49 cũng đã làm nàng phí một chút tay chân. Huống chi là lan thứ 6. Vẫn là một cái tông môn tiên tử xuất thân lan thứ 6. Trên thực tế, Lý Thanh Hà cùng ngọt ngào tiên tử thật là tám đại tông môn bên trong cặn bã công tử cùng tiên tử. Vô hạn kéo thấp phẳng đều tiêu chuẩn. Ngươi không cần lo lắng. Ta hôm nay là đến xem có thể khi dễ cái kia giảo hoạt quỷ cô nương là như thế nào mà thôi. Thấy được. Quả nhiên là không lầm. Đại ly trong lòng buông lỏng. Bất quá. Nói như thế nào hắn cũng là ta sư đệ sao? Nếu là một chút cũng không ra tay. Nhưng thật ra không lớn đủ nghĩa khí. Trở về sẽ bị các trưởng lão thuyết giáo đi. Cho nên, đại ly. Nàng ghét nhất loại này nói một nửa hàm một nửa, mẹ nó lại hàm một nửa người. Đột nhiên, một đạo cao giọng từ rừng trúc chỗ sâu trong truyền đến. Chớp mắt tới gần, cần gì bích thủy tiên tử ra tay. Ta Tống Ngọc giúp ngươi sửa chữa nàng đó là. Đại ly nhướng mày, người này là không động Tống Ngọc. Gia luật cầm tú cười. Hảo a, vậy ngươi đi. Nói xong, nàng dưới chân một chút. Dưới chân trúc cành không ra quả làm khẽ run lên. Mười mấy phiến trúc diệp tung bay. Nàng tùy tay một nắm bên sườn cành trúc, đó là bắn bay khai đi, tựa phiên phi trong rừng tinh linh. Tiếng cười nhẹ nhàng rung động, nàng dừng ở mặt khác một cây khoảng cách đại ly tương đối gần cây. Trúc mặt trên, chiều nàng xinh đẹp cười, đại ly, người nếu là có thể ngăn trở Tống Ngọc, ta hôm nay liền không tìm ngươi phiền toái. Nếu là không thể, nàng đầu ngón tay vê một mảnh trúc diệp ở trong khoảnh khắc hóa thành xanh. Mượt chất lỏng, từ đầu ngón tay hạ xuống, rơi trên mặt đất, phụt phụt, đem mặt đất ăn mòn ra một cái hố, cái hầm kia. Không ngừng biến đại, thực mau liền biến ra 1 mét đường kính lớn nhỏ, mọi người hô hấp đều khẩn trương, đại ly nheo lại đôi. Mát, đều nói Bích Thủy Tông là 8 đại tông môn bên trong cũng chính cũng ma tông môn. Quả nhiên là không giả, cái này gia luật cầm tú thoạt nhìn thanh lệ linh tú. Tiếu lệ phi phàm, lại là tính tình quái đản, trong tay tùy tay độc vật, xem ra là ngoại tiên nội ma nhân vật. Nhân vật như vậy cũng không tốt chọc, ít nhất đầu óc hàm kim lượng không thấp, bất quá cái kia vừa. Mới ra tiếng Tống Ngọc lại là nào chỉ Tống Ngọc là cái nào? Đại ly thực trực tiếp đến cúi đầu hỏi quỷ kiếm sầu buồn bực. Nữ nhân này thật đem hắn đương hỏi gì đáp nấy gì em. Đáng sợ nhất chính là, hắn thế nhưng còn trả lời. Tống Ngọc, Hành Sơn, bài trúc 45, 45A. Còn ở chỗ trấn càng phía trước hai vị. Với trấn càng cùng Thái Kim đều nhìn về phía không trung. Giờ phút này 10 mét có hơn một cây trúc phía trên. Trúc thân nghiêng, cái này nam tử liền như vậy dẫm lên trúc tiết mặt trên. Trên dưới khẽ run, hắn ống tay áo hơi hơi đong đưa, áo xanh, đai ngọc, trong tay sáo ngọc, khuôn mặt trắng nõn, không tính đặc anh tuấn, nhưng là ở vào văn nhã gia, kiêu ngạo người, từ xưa văn nhân tự thanh cao, người này đó là loại này, người này đó là Tống Ngọc. Đôi tay nắm sáo ngọc phụ ở sau người, sáo ngọc lắc lư, hắn ngậm tự nhiên ôn nhã mỉm cười, nhìn phía trước gia luật cầm tú. Ánh mắt kia, thập phần ái mộ, chút nào không đem những người khác để vào mắt ngầm. Lâm Nguyệt Nga bọn người là ý cười không đồng nhất. Tống Ngọc, Hành Sơn Tống Ngọc, ở bọn họ cái này trong vòng chính là có tiếng thanh cao, chính là như vậy thanh cao người. Lại là muốn theo đuổi Bích Thủy có độc mỹ lệ tiên tử, hai bên đứng hàng vẫn là chênh lệch như thế. To lớn, nam truy nữ cách tầng sơn. Đối phương nữ thực lực cùng địa vị còn kém quá nhiều. Này sơn mẹ nó đó là Như Lai Phật Tổ ngũ chỉ sơn. Người chính là Tôn Ngộ Không cũng phiên bất quá đi. Cố tình đương sự không cảm giác. Hiện tại chính không coi ai ra gì đối với gia luật cầm tú cười nói. Gia luật tiên tử, đã lâu không thấy, gia luật cầm tú thật sự ngượng ngùng nói chính mình kỳ thật không nhớ rõ gặp qua. Hắn, đó là lộ ra Mona Lisa mỉm cười. Chưa xong còn tiếp, PS. Cảm ơn làm linh hồn khởi vũ, làm khởi tỷ hòa thị bích o, n gạch dưới n, o ha, thêm càng ha, hết chương.